Thôi được rồi, cậu chỉ biết chèn ép tớ, nhưng nể tình bánh kem, tớ nói cho cậu biết một tin tức tốt. Nói tới đây, sắc mặt Hàn Mai Linh bỗng trở nên nghiêm túc, cô ấy đặt dao nĩa trong tay xuống, trịnh trọng nói. Chúng tớ bây giờ đã giúp cậu tìm thấy nơi sản xuất cúc áo rồi, còn có đối tượng sử dụng, bây giờ anh tớ đang thử liên lạc với nhà thiết kế đó. Nhưng nghe nói nhà thiết kế này có chút quái gở, đồ đều là tự anh ta bán, hơn nữa chỉ bán cho người quen, hoặc là người có duyên. Nút áo vest này tớ nhớ lần trước đã nói với cậu rồi, vest dùng loại nút này chỉ có hai cái thôi đúng không? Một cái trong đó bán ra khá hoành động, vì sự nổi tiếng của nhà thiết kế này, rất nhiều người ra giá cao cầu mà không được cho nên anh ta liền trực tiếp. Tặng một cái dùng nút này cho cơ quan từ thiện chuyển giao cho cơ quan đấu giá, sau đó tiến hành đấu giá. Nghe nói giá chốt là $1,000,000. Đương nhiên, người đấu thắng là một thương nhân nổi tiếng nước ngoài, đã có vợ con rồi, hơn nữa chúng tớ cũng đã điều tra ông ta trước giờ chưa từng tới Trung Quốc cho nên người này có thể loại trừ. Nghe tới đây, Thẩm Cửu không nhịn được hít vào một hơi, trong lòng cô có chút chấn động. Nút đó không nghĩ tới lai lịch lại lớn như vậy. $1,000,000, vậy là bao nhiêu tiền? Cái khác chúng tớ còn đang điều tra, chỉ cần liên lạc với nhà thiết kế đó, rất nhanh thì có thể biết nó bán đi đâu, nhưng có thể chắc chắn là Cửu Cửu cậu sắp bay lên đầu cành làm phượng hoàng. Rồi, nghe tới câu sau, sắc mặt Thẩm Cửu không tốt lắm. Bay lên đầu cành làm phượng hoàng, cô trước giờ chưa từng nghĩ vậy, hơn nữa lai lịch của đối phương càng lớn, Thẩm Cửu càng lo lắng. Cô tình nguyện đối phương chỉ là một người bình thường. Thấy cô rũ mắt cảm xúc như đột nhiên tuột xuống, Hàn Mai Linh còn cho rằng lời của mình làm tổn thương cô, hoảng loạn giải thích. Gocchuyenaudio.com, Cửu Cửu cậu đừng hiểu lầm, tớ nói cậu bay lên đầu cành làm phượng hoàng không phải có ý khinh thường cậu, tớ chỉ là chúc mừng cậu gặp được người đàn ông rất lợi hại mà thôi. Cách chương.